Lầu thiếu soái không đếm xỉa đến ánh mắt như muốn giết người của hai vị sư trưởng, đặt bàn tay to được bọc trong bao tay trắng như tuyết lên túi áo quân phục, bên trong là bức điện tín mà Lý Cẩn Ngôn gửi cho hắn. Lầu thiếu soái chậm rãi nheo mắt lại, chờ hắn trở về. Cách chương.